Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, đệ 1119 chương, canh 3, Lưu Đình Nhi bất đắc dĩ mà đứng ở hắn sau lưng. Nhìn Trương Khiêm bác càng lúc càng xa bóng dáng, thư trừng soát về bác, liền thấy được nào đó bát quái bác chủ phát ra một tổ hình ảnh. Tên là Trương Khiêm bác xuất quỹ Dương Lâm Lăng. Thư Trừng vừa thấy tiêu đề, mày nhăn lại, thứ gì, nàng ngón tay thon dài bay nhanh điểm đi vào, liền thấy được mấy chương hình ảnh, là Võng Hữu ở Mũ Gia quán ăn nhìn đến Trương Khiêm bác cùng Dương Lâm Lăng ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trường hợp, hơn nữa ăn cơm tần suất rất cao, cơ hồ là mấy ngày nay đều ở bên nhau, gửi bài người dùng nặc danh, nhưng là thuyết minh ảnh chụp lai lịch cùng quay chụp địa điểm. Ảnh chụp rõ ràng độ cũng có điều bảo đảm, cho nên chân thật tính cũng dần dần mà đề cao. Đối phương gửi bài nội dung nói cũng thực cụ thể. Ta cùng ngày nhìn đến Trương Khiêm bác cùng Dương Lâm Lăng cùng nhau đi vào một nhà hàng ăn cơm. Dương Lâm Lăng cùng Trương Khiêm bác đều mang theo khẩu trang. Hiển nhiên là không nghĩ làm người nhận ra tới. Sau đó tới rồi nhà ăn lúc sau, liền bỏ đi khẩu trang. Tìm cái yên lặng góc ngồi xuống, trong lúc hai người đang ở đùa nghịch thứ gì, toàn bộ hành trình giao lưu không ngừng, Dương Lâm Lăng thậm chí còn bắt tay dựa vào Trương Khiêm bác trên tay cùng nhau nghiên cứu. Vốn dĩ cho rằng chính là một cái trùng hợp, cũng không có quá để ý, nhưng là bởi vì công tác địa điểm liền ở kia phụ cận. Ngày hôm sau vừa vặn thực xảo mà lại gặp gỡ bọn họ. Tới rồi ngày thứ ba. Ta riêng lại tới nữa một chuyến, kết quả lại một lần gặp, hai người hành tích thập phần khả nghi, gửi bài xong, hy vọng bác chủ hỗ trợ đánh cái toàn mã. Cảm ơn, phát này chủ yếu là muốn cho đại gia phân tích một chút. Lưu Đình Nhi là ta nữ thần, ta không hy vọng hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Này về bác phía dưới bình luận đã có vài vạn, dựa theo như vậy nhiệt độ, phòng chừng quá đoạn thời gian. Liền sẽ thuận lợi bước lên hot search, Thư Trừng sâu thẳm như hồ ánh mắt thâm thâm, một đôi môi mỏng gắt gao mà nhấp, Võng Hữu bình luận cũng là các cầm quan điểm money ta cảm thấy chỉ cần dựa vào này mấy chương đồ. Cũng không thể thuyết minh cái gì đi, hơn nữa hai người cũng không có làm cái gì đặc biệt quá phận hành động đi. Ta còn là tin tưởng Trương Khiêm bác sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại Trương Khiêm bác mặt xem cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc có phải hay không còn không biết đâu. Ngọa tào, hiện tại phen não tàn đều là như thế này tẩy trắng sao? Cái này cũng chưa tính là làm ra cái gì quá phận hành động. Thân là một cái lại bạn gái nam tính, cùng một cái khác nữ đá mỗi ngày ăn cơm, tay đều đáp ở cùng nhau, chẳng lẽ còn không xem như quá phận? Các ngươi tâm thật đúng là đại a, ta cũng cảm thấy thật quá đáng. Hơn nữa cũng không phải ăn một bữa cơm, là liên tục 3 ngày đều là hai người ở bên nhau ăn. Hơn nữa Dương Lâm Lăng không phải lại trợ lý sao? Ngày thường cùng trợ lý như hình với bóng, lúc này trợ lý liền không còn nữa. A, hy vọng không phải thật sự, hy vọng này hết thảy đều là hiểu lầm a. Rất sợ hãi Lưu Đình Nhi sẽ bị thương a. Nữ thần vốn dĩ chính là cái loại này tương đối trầm tĩnh nội liễm tính cách. Nếu thật sự đã chịu ủy khuất, phòng trừng cũng chỉ sẽ chính mình yên lặng mà nghẹn ở trong lòng đi. Khóc lớn, trời ạ, ta vốn dĩ ở giới giải trí chung xem trọng nhất chính là bọn họ. Hiện tại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nếu chuyện này là thật sự, ta cảm thấy không bao giờ sẽ tin tưởng tình yêu. À, Dương Lâm Lăng đều không có Lưu Đình Nhi đẹp a. Trương Khiêm bác hẳn là không đến mức xuất quỹ đi. Phóng tốt như vậy Lưu Đình Nhi không cần. Đi xuất quỹ một cái như vậy thứ. Ta không tin, ta cũng không tin, ta không tin bọn họ sẽ biến thành cái dạng này. Cầu nguyện này đó đều là giả. Hết chương.